Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 31, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọt, thật rất ngọt, mấy viên kẹo này cũng không phải đinh tư sổ tùy tiện lụng, khi rảnh rỗi cô hay ngồi xuống lựa chọn kẹo ngon mang về. Lúc cô chọn, Triệu Minh Húc còn tùy tiện đi ngang qua lựa đại rồi dúi vào túi giúp cô, hững hờ nói. Còn nít thích ăn mấy cái này lắm, đúng là mật ngọt chết rồi. Nếu không phải đang ngậm kẹo, cô thật muốn nở nụ cười với hàm răng trắng tinh. Niên Kiều mỉm cười, tựa hồ dáng vẻ của đinh tư sổ cũng khiến nàng thấy ngọt ngào. Niên Kiều vốn dĩ không tính ăn, nhưng thấy cô bé này lựa kẹo vui vẻ tới vậy, nàng cũng bóc một viên ăn. Ngọt hay không ngọt, đinh tư sổ hỏi Niên Kiều. Niên Kiều nhéo mặt đinh tư sổ, ngọt. Lúc này ở cách đó không xa bỗng có một số tiếng la đầy hưng phấn vang lên, những tiếng hét này vốn dĩ không bao lớn, sau khi Niên Kiều đút kẹo cho đinh tư sổ xong thì lập tức dậy sóng. Những tiếng kêu la kiềm chế mà đầy hưng phấn ấy, khiến đinh tư sổ cảm thấy khá quen thuộc. Nghiêng đầu nhìn qua, là đám fan hâm mộ đang theo đuôi. Đinh tư sổ nói một tiếng với Niên Kiều, rồi bước xuống xe. Cô lập tức đi đến trước mặt fan hâm mộ, làm giống như những gì đội trưởng căn dặn, nhắc nhở fan không nên tiếp tục đi theo. Lát nữa Niên Kiều không còn hoạt động nào, mà sẽ trực tiếp về nhà. Sức hút của Niên Kiều không tồi, rất nhiều lần về nhà, đều phải đi quanh co vài vòng để cắt đuôi fan hâm mộ. Chỉ là lần này có chút khác biệt, fan không thèm nhìn Niên Kiều, mà chỉ chăm chú nhìn đinh tư sổ với vẻ mặt đầy hưng phấn. Lại còn ngươi nhìn ta vỗ ngươi, vô cùng kích động. Sổ sổ, vất vả rồi. Đinh tư sổ còn chưa kịp mở miệng, các fan đã tựa như quen thân. Có nam có nữ, nhưng nữ sinh chiếm đa số, trong tay bọn họ cầm vài lon nước uống có ga trực tiếp đưa cho đinh tư sổ. Niên Kiều không thích uống những thứ này, đây rõ ràng là ưu ái đinh tư sổ. Trước đây chưa từng có trường hợp này xảy ra, thỉnh thoảng có fan tới đoàn làm phim hóng, mới tặng vệ sĩ nước khoáng. Trường hợp đặc biệt tặng nước uống có ga thế này, là lần đầu tiên. Đinh tư sổ lập tức, hiểu ý, không được, hiện tại không phải thời gian làm việc của Niên tiểu thư, mọi người không thể đi vào. Đinh tư sổ còn tưởng, những fan hâm mộ này đại khái đang muốn hối lộ cô. Để cô cho họ một cơ hội, đi vào xin chữ ký của Niên Kiều. Chẳng qua cô vừa mở miệng, các fan lại càng hưng phấn hơn. Châu đầu ghé tai vào nhau, còn có người lấy di động ra chuẩn bị chụp hình cô. Đinh tư sổ bị làm cho không hiểu ra sao, duỗi tay chắn trước ống kính. Sổ sổ, chị có thể nói những lời vừa rồi thêm một lần nữa không? Những vị fan này đúng là thần thông quảng đại, không chỉ sờ Niên Kiều, còn muốn sờ luôn cả vệ sĩ xung quanh nàng. Nhưng do trước đó cũng có fan kêu nhũ danh của đinh tư sổ nên cô cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Cái gì, đám fan hâm mộ vô cùng chờ mong mà nhìn cô, chính là đoạn chị nhắc tới Niên Niên ấy, chắc chắn có gian trá, những vị fan không phải tính gây sự đó chứ. Trước kia từng có một vệ sĩ trong khi thay ca, vô tình để người đột nhập vào theo dõi một nam nghệ sĩ. Kết quả nam nghệ sĩ kia tìm tới tận cửa công ty An Bảo, bị không ít fan của anh ta chỉ trích. Dưới áp lực của dư luận, người phụ trách hôm ấy phải tạm rời khỏi cương vị công tác. Công việc giữa nhân viên công tác và nghệ sĩ cũng không phải đơn giản chỉ là cộng sự, nhất cử nhất động của các nhân viên đều chịu sự giám sát của quần thể fan hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh tư sổ là một người thận trọng, đương nhiên không dám lặp lại những lời vừa nói. Bảo vệ Niên tiểu thư là công tác của tôi, hy vọng mọi người thông cảm hợp tác một chút. Chị vừa mới nói, bây giờ không phải thời gian làm việc của Niên Niên. Nhưng là thời gian làm việc của tôi. Niên Niên đi làm, chị phải bảo vệ chị ấy, vậy tan tầm, chị cũng phải bảo vệ chị ấy sao? Phải, một tấc cũng không rời sao? Sao nghe quen quen vậy? Đúng vậy, gương mặt các fan bỗng đỏ bừng, sau khi nghe đinh tư sổ trả lời xong thì càng lên đỉnh. Sổ sổ, chị không cần lo cho bọn em, đi bảo vệ Niên Niên đi. Bọn em về ngay, các fan cười rộ lên một hồi, hài lòng vẫy tay. Rất nhanh đinh tư sổ hiểu vì chuyện gì mà các fan lại lên đỉnh, đinh tư sổ vừa lướt mạng thì nhận được tin nhắn của fan hâm mộ. Tôi muốn banh xác, trên mạng lại ghép đôi Niên Niên với nữ. Cay mắt tôi thật muốn tống giam đám người này, họ ship mà không quan tâm tới giá trị nhan sắc sao. Đinh tư sổ còn không hiểu rõ đầu đuôi, fan hâm mộ đã gửi qua vài tấm ảnh qua. Đinh tư sổ vừa nhìn đã thấy quen mắt. Khoan đã, đây không phải cô sao? Fan rõ ràng có ý kiến về cô, tiện tay thêm cho cô vài filter biến dạng mặt mũi. Xấu quá à, ai cần nôn mửa. Cũng tạm được mà, đen xì xì, fan nói, đủ rồi nha, lão bà fan của Niên Kiều, bình phẩm đinh tư sổ từ trong ra ngoài, cuối cùng tổng kết một câu, nhan sắc như vậy, không xứng được chụp chung một khung hình với Niên Kiều. Kỳ thật Đinh Tư Sổ luôn cảm thấy dung mạo của cô cũng không phải tệ tới vậy, mặc dù dạo này có hơi xuống sắc. Nhưng sao mà so sánh được chứ, nghề nghiệp của cô với Niên Kiều hoàn toàn khác nhau, Niên Kiều là minh tinh thần tượng, cô cùng lắm chỉ là vệ sĩ thôi à, hơn nữa so với đám vệ sĩ cao lớn thô kịch ngoại hình của cô cũng không tồi. Đinh Tư Sổ nhìn mấy tấm ảnh sau hậu trường, hừm, sao lại đen thế này? Đây thật là cô sao? Đây nhất định không phải cô. Đinh Tư Sổ liều mạng ám thị tâm lý. Trước đó chị họ bảo cô đen, Đinh Tư Sổ còn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc này, mùa hè nào cô cũng phơi thây tới đen thui, mà không hề có tâm bệnh. Sau khi trở về từ phim trường, chị họ nhìn cô. Do dự, một chút rồi nói, em hẳn là biết quốc gia của chúng ta không thu nhận. Dân chạy nạn, nhỉ, chị họ nói cô đã đen thành. Dân chạy nạn từ châu Phi. Hôm nay nhìn thấy sự hưng phấn của đám fan, cô liền có một loại cảm giác quen thuộc khó nói. Đó không phải tâm trạng của cô khi nhìn thấy Triệu Minh Húc và Ngô Vận đó sao? Fan shipper vô địch vũ trụ, có người khiêu dâm, tức có người mua dâm. Lời này có chút không đúng lắm, nhưng đại khái là ý này. Đinh Tư Sổ không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay, cô bị fan hâm mộ ship với minh tinh. Số lượng fan hưởng ứng tuy cũng không nhiều lắm, nhưng đang trong giai đoạn tăng trưởng thần tốc. Vừa mở Weibo lên, thông tin liên quan tới cô và Niên Kiều đều bay lên hot search. Tuy chỉ nằm ở hạng chót nhưng nếu không có ai quan tâm thì làm sao nó bay lên đây được. Tiêu đề trên hot search là, một tấc cũng không rời, một tiết mục ngoài lề do Tiêm Đao Ban biên tập gần đây. Tiêm Đao Ban chuyên gia vừa quay vừa phát tập 1 còn chưa phát sóng đã ở đây tạo thế. Những tiết mục variety show hút khách thế này, đều luôn cố nắm bắt số liệu người xem. Cô với Niên Kiều vừa hút được một ít khách, Tiêm Đao Ban bèn ở sau lưng đăng ảnh chụp của hai người. Kiều Kiều thật đẹp, icon liếm màn hình, kính thỉnh chờ mong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Kiều tháng 10 phong hỏa, Niên Kiều Tiêm Đao Ban, người kế bên Niên Kiều là ai à, hảo khí khái hào hùng, cầu thông tin. Mọi người không xem nội dung Weibo sao, là bạn của Niên Kiều nha, không tính là bạn đâu, là vệ sĩ à, hình minh họa. Hình minh họa là một screenshot từ màn hình vi tính, trong ảnh có Đinh Tư Sổ đứng bên cạnh Niên Kiều. Xem bình luận trên Weibo xong, Đinh Tư Sổ bèn thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn là Weibo của cô không có gì, cũng không có gì đáng chú ý, rất đơn giản nghèo nàn. Hơn nữa Weibo của cô chưa bị phanh phui, chắc sẽ không gây bạo loạn đi. Weibo của cô thật không có gì mà. Tuy cô không nổi giận vì những lời bình phẩm của fan, nhưng nếu cô muốn nổi giận thì vẫn có thể. Điểm này khiến cô hơi đau lòng vì Niên Kiều. Cô không giống Niên Kiều từ thuở niên thiếu đã thành danh, không ngừng bị anti. Fan vùi dập, nếu là cô cũng sẽ không thích chơi Internet. Một lát sau, ban tổ chức của Tiêm Đao Ban cũng tìm tới cô, đại khái giải thích rõ tình huống trên mạng. Trước đó chị họ cô từng nói, loại tình huống này rất phổ biến trong giới giải trí, bình thường sẽ không ai thèm chào hỏi với bạn, nếu lỡ như vô tâm cắm liễu, không lâu sau người ta sẽ tìm tới bạn nói một tiếng. Dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi, người bình thường đều sẽ không bài xích. Niên tiểu thư đồng ý sao? Đinh Tư Sổ hỏi, chúng tôi đã nói với người đại diện nói không sao. Ban tổ chức trả lời, vậy đoán chừng Niên Kiều không hề biết loại chuyện nhỏ nhặt này. Người đại diện nói không thành vấn đề, tôi đây cũng không thành vấn đề. Cảm ơn, tuy rằng sao lại chủ đề, nhưng vẫn nên cùng người trong cuộc chào hỏi. Ban tổ chức bèn phát bao lì xì cho cô, đỉnh đỉnh đỉnh. Tiền từ trên trời rớt xuống a, cảm ơn ông chủ. Ai cần thè lưỡi, chị mới là chủ A, chờ chủ đề nóng lên, xin đừng quên chúng em nha. Ban tổ chức còn phụ họa thêm một screenshot, trong screenshot là chủ đề. Một tấc cũng không rời, đã leo lên bảng xếp hạng của hot search mà cô vừa xem. Mặc dù là hạng chót trên hot search nhưng người bình thường nào có cơ hội leo hot search chứ. Đây là lần đầu tiên Đinh Tư Sổ được nếm trải khoái cảm ăn ké phim. Sau khi vội và cả ngày, Đinh Tư Sổ mới gọi điện thoại được cho Ngô Vận. Sau 3 ngày nghỉ, Đinh Tư Sổ bèn vội vã về công ty. Vốn dĩ Đinh Tư Sổ còn muốn xin thêm một ngày phép nhưng Ngô Vận lại bảo cô cứ về trước, nói hết thảy đã có nàng. Đinh Tư Sổ nghĩ, đúng a, không sai a, có Vận thì sợ gì. Tối đó Đinh Tư Sổ bèn thu dọn đồ trở về, trong lòng còn có chút hân hoan vì đã tạo ra thế giới hai người cho đôi trẻ. Bọn chị à, đang ở bệnh viện phụ khoa. Ngô Vận đáp, cái gì nhanh như vậy? Đinh Tư Sổ phát ra tiếng than thở, cô chỉ mới rời đi chưa bao lâu à, Vận tỷ nhanh như vậy. Nhanh như vậy đã, không phải chị, là Triệu Minh Húc, lợi hại như vậy sao, em đang nghĩ gì vậy, chị dẫn Triệu Minh Húc đi kiểm tra sức khỏe. Ngô Vận nói, Vương Kiện ở bên ngoài làm loạn như vậy, chị sợ Triệu Minh Húc bị lây nhiễm bệnh qua đường sinh dục. Cậu ấy không chịu tới bệnh viện, do chị lôi đi. Rốt cuộc chuyện này cũng hơi mất mặt, mặt mũi quan trọng hay mệnh căn quan trọng, hơn nữa kẻ không cần mặt mũi chỉ có mình Vương Kiện. Bây giờ tinh thần Triệu Minh Húc có chút sa sút, trước khi tổ chức hôn lễ chỉ có mình Ngô Vận, vội vã từ hôn cũng chỉ còn mình Ngô Vận. Có hơi giống với câu, trước sau vẹn toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của gia trưởng hai bên có chút bảo thủ, thế hệ trước đều khuyên hợp không khuyên ly. Đặc biệt là nhà họ Vương còn muốn cố níu kéo, nói nhà cũng đã mua rồi, trang hoàng cũng đã xong. Hơn nữa chuyện này cũng không lớn lắm, dù sao trong mắt bọn họ chuyện này không được tính là chuyện lớn. Đoán chừng chỉ có chuyện liên quan tới mạng người, bọn họ mới xem là chuyện lớn. Trước buổi hôn lễ một ngày, Đinh Tư Sổ cũng từng nhìn thấy người nhà họ Vương. Bọn họ thật sự rất tốt với Triệu Minh Húc, xem cô như con gái, nhưng, con gái, trước sau gì cũng không phải con gái ruột. Bây giờ chuyện vỡ lở thì bên con trai ra mặt. Ngoài miệng thì nói không xem như người ngoài, khi xảy ra chuyện, chẳng phải Triệu Minh Húc vẫn là người ngoài đó sao? Ngô Vận sớm có đoán trước được chuyện này. Nàng bắt cô khách nọ ngồi xổm trên người Vương Kiện để quay video, khi ấy Đinh Tư Sổ còn rất buồn, chờ đến khi Ngô Vận gửi tài liệu của luật sư tới, Đinh Tư Sổ mới hiểu. Hóa ra, Ngô Vận muốn giúp Triệu Minh Húc tranh bất động sản. Video kia chính là ý kiến và thái độ của công chúng, càng có nhiều ý kiến và thái độ của công chúng, thì Triệu Minh Húc càng có lợi. Cách chương.